Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2379, Bảo Vật Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên hơn ngàn đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng, đồng thời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn kim thước cùng giao minh châu không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ bay đi, bọn hắn còn không có rơi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, tựu khôi phục pháp lực cầm thước phần lưng hiện lên ra một trận chói mắt kim quang, một đôi kim quang lấp lóe lông cánh trống rỗng hiển hiện, giao minh châu thì hóa thành một cái hình thể to lớn lam sắc giao nhân. Bọn hắn đang muốn thi pháp tránh đi, một đạo vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, hai người không hẹn mà cùng hét thảm một tiếng, cùng lúc đó, vô số lam quang bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ trên không, nhanh chóng hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ, đối diện vỗ xuống. Hai người bị bàn tay lớn màu xanh lam vỗ trúng, nhao nhao hướng về vòng xoáy khổng lồ bay đi. Kim thước bên ngoài thân kim quang đại phóng, tính toán thi triển phong độn thuật chạy trốn. Một đạo vang vọng đất trời tiếng kèn vang lên, kim thước toàn thân bất lực, mảy may pháp lực đều không thể vận dụng. Hắn cùng Giao Minh Châu bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, nhanh chóng xoay tròn dòng nước như cùng một thanh thanh lam sắc lợi nhận, chém vào tại kim thước cùng lam sắc giao nhân trên thân, hai người không hẹn mà cùng phát ra từng đợt kêu thảm, không ngừng chảy máu. Vòng xoáy khổng lồ bên trong, nước biển bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng, Vương Trường Sinh đứng kim thước trước mặt quanh thân lam quang đại phóng, sắc mặt tái nhợt. Kim bằng nhất tộc lấy thiên bằng đảo làm trung tâm, chọn lựa 9 tòa hòn đảo làm phó đảo, phái trọng binh chấn giữ, sự phát thời điểm, Dương Tuyết Mai bọn người ở tại công kích 7 tòa phó đảo, kim thước chạy trốn tự nhiên lọt vào Dương Tuyết Mai đám người chặn đường. Nếu như truyền tống trận có thể dùng, kim thước đã sớm thoát thân. Kim thước đám người độn tốc thật sự là quá nhanh, nếu không phải có mặt khác nhân tộc tu sĩ bao vây chặn đánh quấy nhiễu kim thước chạy trốn, Vương Trường Sinh căn bản đuổi không kịp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên pháp lực điệp ra tăng lên tới luyện hư hậu kỳ toàn lực khu xử Thanh Loan Chu, cái này mới miễn cưỡng đuổi kịp. Nếu không có mặt khác nhân tộc tu sĩ quấy nhiễu, Vương Trường Sinh căn bản đuổi không kịp kim thước. Thái Hạo chân nhân, ngươi, kim thước lời còn chưa nói hết, Vương Trường Sinh hữu quyền sáng lên chói mắt lam quang, đánh tới hướng kim thước. Kim thước dọa đến hồn bay lên trời, nếu như trên không trung đấu pháp, hắn ngược lại là không sợ Vương Trường Sinh, ở trong nước biển, Vương Trường Sinh có thiên nhiên ưu thế, kim thước một thân thần thông đi hơn phân nửa. Hắn cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân, không thể động đậy. Hắn liền muốn tế ra bảo vật công kích Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, chính là chấn thần hống. Hắn cùng Uông Như Yên pháp lực cùng thần thức điệp ra, lại thi triển này một thần thông, kim thước căn bản chịu không được. Kim thước phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hai tay ôm đầu, hắn cảm giác thức hải muốn vỡ ra đến, lam sắc giao nhân trực tiếp ngất đi. Vương Trường Sinh một quyền đập vào kim thước trên đầu, một tiếng vang trầm, kim thước đầu chia 5 x 7, nổ bể ra tới. Một đầu mini bằng điểu bay ra, một đầu lam vũ lất phất đại thủ bắt lại mini bằng điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mini bằng điểu phát ra tiếng kêu thống khổ, ngất đi. Vương Trường Sinh đối nó siêu hồn, lấy được không ít cơ mật tin tức còn có một số công pháp bí thuật. Phệ hồn kim thiền từ Vương Trường Sinh ống tay áo bay ra, phun ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại mini bằng điểu cuốn vào miệng trong không thấy. Kim bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng, như vậy vẫn lạc. Kim thước thực lực cũng không kém, trên người bảo vật không ít, bất quá Vương Trường Sinh nắm giữ chấn thần hống, còn có chấn linh giác món bảo vật này, kim thước chỉ có một thân thần thông, cũng không có cơ hội thi triển. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía giao nhân, một quyền đánh vào giao nhân phần bụng, giao nhân phát ra nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, phun ra một miệng lớn máu tươi, một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, lướt qua lam sắc giao nhân thân thể. Lam sắc giao nhân thân thể co quắp một cái, Vương Trường Sinh huy động lưu ly trảm linh phủ chém xuống lam sắc giao nhân một cánh tay. Lúc này, lam sắc giao nhân cũng tỉnh táo lại, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương Trường Sinh thực lực vượt quá Giao Minh Châu dự kiến, khó trách Vương Trường Sinh có thể diệt sát 4 vị luyện hư tu sĩ, nguyên lai là có một kiện nhường nhân tạm thời mất đi pháp lực bảo vật. Vương đạo hữu, đừng, lam sắc giao nhân miệng nói tiếng người, lời còn chưa nói hết, Vương Trường Sinh lại là cho lam sắc giao nhân một quyền, lam sắc giao nhân cao đứng thẳng ngực ao hãm xuống dưới, thổ huyết không ngừng, khí tức uể oải xuống tới. Một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đưa nàng sông bay ra ngoài. Lam sắc giao nhân còn không có kịp phản ứng, một khỏa to lớn lam sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào lam sắc giao nhân trên thân. Nhất thanh thê thảm chí cực nữ từ tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đoàn chói mắt lam sắc lôi quang che mất lam sắc giao nhân. Một lát sau, lam sắc lôi quang tán đi, lam sắc giao nhân khí tức uể oải, bên ngoài thân máu thịt be bét. Một chương linh quang lấp lóe phù triện bay tới, chui vào lam sắc giao nhân thể nội, chính là thất tinh khống linh phù, muốn giết nàng, Vương Trường Sinh đã sớm giết nàng. Hắn cần sử dụng Giao Minh Châu làm ít chuyện, tạm thời cần Giao Minh Châu còn sống. Lam sắc giao nhân kịch liệt giãy giụa, ngũ quan vặn vẹo, tứ phương nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một đạo to lớn lam sắc màn nước đưa nàng bao lại bên trong. Kim sắc cự tháp bên trong, thanh bào lão giả đứng một cái rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong, xích sắt thô to khóa lại thân thể của hắn. Hắn thôi động pháp tướng công kích đại điện, không có tác dụng gì. Náo đủ chưa, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thanh bào lão giả quá sợ hãi, hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy Vương Trường Sinh đứng cách đó không xa, thần sắc lạnh lùng. Thanh bào lão giả nhìn thấy Vương Trường Sinh, trong mắt tàn khốc lóe lên, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu bằng điểu pháp tướng hai cánh nhẹ nhàng một cái, tách ra vạn đạo thanh quang, bao lại cả tòa đại điện. Thanh quang cũng bao lại Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh giống như bị định trụ. Thanh bào lão giả lập tức đại hỉ, đúng lúc này, phụ cận hư không hiện lên ra vô số đạo lam sắc hơi nước hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh vừa mới hiện thân, quanh thân lam quang đại phóng, một cái cự đại hóa hình người hư ảnh xuất hiện ở trên không, hình người hư ảnh hai tay khẽ động đánh tới hướng bằng điều hư ảnh, Vương Trường Sinh cũng huy động hữu quyền, đánh tới hướng thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả không sợ chút nào, hai tay hóa chảo, nghênh đón tiếp lấy. Nhất thanh xương cốt tiếng vang, thanh bào lão giả phát ra nhất thanh thống khổ kêu thảm, hai cái điều chảo đứt gãy ra, không ngừng chảy máu. Cùng một thời gian, hình người hư ảnh song quyền đập vỡ bằng điều hư ảnh, mang theo một tràng tiếng xé gió đánh tới hướng thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả tự biết khó thoát khỏi cái chết, tính toán tự bộc còn chưa kịp thi pháp, một đạo vang dội tiếng kèn vang lên, hắn vô pháp vận dụng mảy may pháp lực. Một tiếng vang thật lớn, thanh bào lão giả thân thể nổ bể ra đến, hóa thành một bãi toái nhục, một đầu mini bằng điểu bay ra. Vương Trường Sinh một phát bắt được mini bằng điểu, đối nó siêu hồn, biết được không ít cơ mật cùng một ít bí thuật, này mới khiến phệ hồn kim thiền thôn phệ hết. Phệ hồn kim thiền phát ra vui sướng tê minh thanh, hai cánh vỗ không ngừng. Uông Như Yên đi đến, sắc mặt của nàng tái nhợt. Ta đã giải quyết kia một tên luyện hư tu sĩ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Uông Như Yên mở miệng hỏi, nàng cùng Lân Quy liên thủ tiêu diệt một tên khác luyện hư tu sĩ. Đi ra ngoài trước lại nói, nhường Giao Minh Châu trở về báo tin. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay ra kim sắc cự tháp, Giao Minh Châu ở tại nước biển bên trong, khí tức uể oải. Nàng đã bị thất tinh khống linh phù khống chế lại, lấy nàng hiện tại trạng thái, Vương Trường Sinh muốn giết nàng chính là động động ngón tay sự tình. Vương Trường Sinh tế ra độn hải bảng, cùng Uông Như Yên bay vào bên trong, độn hải bảng vỏ sò khép lại tiềm nhập đáy biển. Giao Minh Châu đi theo chui vào đáy biển, biến mất không thấy. Cách chương.